Chương 10, đạo hữu tam bảo. Vấn đạo tông trong 5 người kia duy nhất nữ tử chậm rãi đi ra, lam y liễu bồng bềnh, tướng mạo ôn nhu, trong tay cầm một cái sáo ngọc, như là tiên tử đồng dạng, hướng về phía tất cả mọi người khẽ mỉm cười nói, đạo hữu tam bảo, tâm, thể, linh, cửa thứ nhất, khảo nghiệm tiểu là đạo tâm của các ngươi, có được hướng đạo chi tâm, mới có thể đạp vào tu đạo chi lộ, sau đó ta hội sẽ thổi một khúc, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần lưu ý lắng nghe là được, có thể tại tiếng địch của ta bên trong kiên. Chỉ vượt qua 15 hơi thở, tiểu tính vượt qua kiểm tra. Giống như vô pháp kiên trì, kia không muốn cậy mạnh, lập tức khoanh chân ngồi xuống, liền có thể tự động thoát ly ta tiếng địch phạm vi. Đương nhiên, nếu có năng lực, vẫn là tận khả năng kiên trì thời gian càng dài, như vậy thì nói rõ đạo tâm của các ngươi càng kiên định. So với Tiêu Nhất Thư đến, vị này hướng tuyển sư mọi thái độ hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều, chí ít đem cửa thứ nhất tình huống nói so khá tỉ mỉ, QNZ làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chỉ bất quá, tính cả Khương Vân ở bên trong đại đa số người lại vẫn cảm thấy không hiểu, nghe tiếng địch cùng đạo tâm kiên định hay không, có quan hệ gì lại nói, vẹn vẹn nghe một chút tiếng địch, lại có cái gì không có thể kiên trì đây này những này nghi hoặc, tại một tia du dương sao tiếng vang lên thời điểm, liền đã có đáp án. Phúc ngay tại tiếng địch vừa mới vang lên sát na, tự có một người đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lảo đảo lùi lại, đặt mông ngồi trên mặt đất mà người này. Ha cờ hờ lại chính là Khương Vân biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, dù là tiểu liền hướng tuyển cu nở dê là hơi sững sờ, vừa mới vang lên tiếng địch xuất hiện sát na dừng lại. Mặc dù Khương Vân đám người cũng không rõ ràng tiếng địch cùng đạo tâm kiên định hay không quan hệ, nhưng là hướng tuyển thế nhưng là cực kỳ tinh tưởng, tại tiếng địch của mình bên trong, phúc địa cảnh trở xuống tất cả mọi người có thể nhìn thấy đủ loại huyết tượng. Có người có thể nhìn thấy mỹ nữ dẫn dụ, có người có thể nhìn thấy tài phú dụ hoặc, có người có thể nhìn thấy manh thu công kích các loại chờ chút, mà mặc kệ ngươi thấy cái gì, chỉ cần ngươi đạo tâm đầy đủ kiên định, như vậy thì sẽ không vì những này huyễn tượng mà thay đổi, từ đó tại trong tiếng địch kiên trì. Đạo tâm càng kiên định, đối mặt huyễn tượng kiên trì thời gian tự nhiên càng dài, trái lại tiểu càng ngắn. Thế nhưng là Khương Vân tình huống, nhưng bây giờ là quá mức cổ quái, bởi vì phản ứng của hắn, đã không thể nói là đạo tâm pha ý chẳng kiên định, mà giống như là không có đạo tâm nhưng là, đạo sinh vạn vật. Vạn vật đều là có đạo tâm nói thật, từ khi vấn đạo tông khai tông đến nay, thậm chí từ loại này khảo nghiệm đạo tâm phương thức sinh ra đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Ta đã nói, hắn là dã nhân, tu chính là dã đạo, cùng chúng ta theo đuổi đại đạo khác biệt, cho nên mà không có chúng ta đạo tâm đúng lúc này, Hoắc Viễn kia mang theo một tia trào phúng thanh âm vang lên lần nữa, mà lần này, cho dù là Đường Nghị cu nở dê không có mở miệng là Khương Vân giải thích, dù sao Khương Vân tình huống thực sự quá mức quỷ dị. Bất quá, mọi người hiện tại QNZ không có có tâm tư đi tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này, bởi vì vừa mới chỉ trệ tiếng địch đã vang lên lần nữa, mỗi người QNZ cũng bắt đầu đem hết khả năng cùng trước mắt xuất hiện huyễn tượng chống lại. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại tiếng địch chuyển chuyển. Vấn đạo tông kia năm ngọn núi bên trong, đi qua một lát yên lặng về sau, lại có mấy cái ngoại nhân không nghe được thanh âm lần lượt vang lên. Chư vị! Các ngươi đã từng gặp được tình huống như vậy sao? Không có ta tu đạo đến nay hơn 500 năm, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua người này không phải là yêu tộc không có khả năng coi như yêu tộc có thể giấu giếm được chúng ta, cũng không gạt được kia bốn cái đạo thú cùng hộ sơn đại trận. Còn nữa nói, yêu tộc QNZ có đạo tâm có lẽ, chỉ là một lần ngoài ý muốn đi đối với Khương Vân tình huống, không ai có thể cho ra giải thích hợp lý, lại càng không cần phải nói đối với tu. Đạo nhất khiếu bất thông Khương Vân. Hắn chỉ biết là, kia du dương sáo tiếng vang lên sát na, trước mắt của mình tiểu xuất hiện một tòa cự đại sơn nhạc, trung điệp đánh tới chính mình. Dù là chính mình nhục thân cường hãn, nhưng là cu nở dê chịu không nổi như thế hung manh va chạm, cho nên mới sẽ miệng phun tiên huyết, lảo đảo ngã ngồi. Mặc dù Khương Vân không hiểu ra sao, nhưng ít ra minh bạch, cửa thứ nhất này khảo hạch, chính mình là thất bại, mà mình còn có hai lần cơ hội, giống như tất cả đều thất bại, như vậy chính mình tiểu đã mất đi tiến vào vấn đạo tông tư cách. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Khương Vân cu nở dê không có đứng lên, tiêu tiếp tục ngồi dưới đất, chờ đợi lấy cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Mặc dù giờ phút này hắn đã nghe không được tiếng địch, nhưng lại có thể thấy rõ ràng, bốn phía có không ít người bắt đầu một cái tiếp một cái khoanh chân ngồi xuống. Có người giống như hắn, miệng phun tiên huyết, có người thì là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên đều là bị hoặc nặng hổ ảo cờ nhè thương thế. Đợi đến hướng tuyển đem sáo ngọc theo bên miệng rời thời điểm, toàn bộ sơn môn chỗ, chỉ có một người vẫn như cũ đứng đấy. Liền là Khương Vân lúc trước chú ý tới cái kia phảng phất ngăn cách người áo đen. Tê tiếng địch này đối với hắn tựa hồ không có ảnh hưởng chút nào, thậm chí từ đầu tới đuôi, hắn liền tư thế đều không có thay đổi, từ đầu đến cuối thân thể thẳng tắp, như là thương tùng hướng tuyển tại nhìn thật sâu một chút Khương Vân về sau, mới mở miệng tuyên bố khảo hạch kết quả. Cửa thứ nhất, tổng cộng có 267 người thuận lợi qua cửa ải, mà Khương Vân chú ý mấy người kia, tất cả đều ở bên trong. Nói một cách khác, những người này tương đương đã thu được tiến vào vấn đạo tông tư cách, dù là vẹn vẹn chỉ là tạp dịch đệ tử, QNZ đầy đủ để những người khác vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, loại trừ những này quá quan đệ tử bị chú mục bên ngoài, Khương Vân trên thân cũng là tập trung không ít ánh mắt. Không có cách, hắn biểu hiện thật sự là so bất kỳ người nào khác đều càng thêm chói mắt. Cửa thứ hai căn bản không cho mọi người thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Nhất Thư thanh âm đã vang lên lần nữa, đem lực chú ý của mọi người tất cả đều chuyển qua trên người hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền hắn ở bên trong năm người cùng nhau đưa tay, mỗi cái bàn tay người bên trong cũng bay ra một đạo quang mang, rơi vào đại địa phía trên, rõ ràng là năm cái gương. Mỗi lần cái gương đều có cao đến một người, tiểu dáng cổ phác, chỉ bất quá tấm gương kính trên mặt có sương mù mờ mịt, căn bản là không có cách chiếu rọi ra cái gì cảnh tượng. Cửa thứ hai, thì chính là bọn ngươi pha ý chẳng có khả năng ngưng tụ đạo linh, đây là vấn đạo kính, các ngươi chia làm 5 tổ xếp thành hàng, theo thứ tự đứng tại trước gương, chỉ cần kính trên mặt sương mù có biến hóa, tiêu tính vượt qua kiểm tra nghe Tiêu Nhất Thư giải thích, tính cả Khương Vân ở bên trong đại đa số người vẫn là không hiểu ra sao. Soi gương cũng coi như khảo hạch trên mặt kính sương mù có biến hóa, tiêu tính vượt qua kiểm tra tại chúng nhân đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Hoắc Viễn khinh miệt mở miệng nói, thôi đi, một đám dế nhũi, cái gì cũng đều không hiểu tiểu muốn bái nhập vấn đạo tông nói cho các ngươi biết đi, có được hướng đạo chi tâm, mới có thể đạp vào tu đạo chi lộ, mà tại tu đạo trên đường muốn đi càng xa, liền muốn xem ngươi là có hay không có vấn đạo chi linh vấn đạo kính bên trong bao hàm đạo ý, có thể cảm giác. Ngươi ngày sau có khả năng hay không ngưng tụ ra vấn đạo chi linh ai? Vẫn là bản thiếu gia cho các ngươi làm mẫu đi, mặc dù Hoắc Viễn ngữ khí không tốt, nhưng dù sao là để tất cả mọi người hiểu rõ ra cửa này khảo hạch nội dung. Lại nhìn Hoắc Viễn đã thản nhiên mở rộng bước chân, hướng về một mặt vấn đạo kính đi ra ngoài, tất cả mọi người dù là liền Khương Vân đều mở to hai mắt nhìn, nghĩ phải cố gắng thấy rõ ràng cửa này, có cái gì huyền cơ hào diệu.